Công chúa thời tiết, chương 49, góc truyện audio.com. Chiếc thuyền dã ngoại đã cách bờ biển một đoạn khá xa rồi. Đứng trên bong tàu nhìn về phía bờ thì thật đẹp nha, cô ca ngừng tán thưởng trong lòng. Nhân gian đúng là nhiều cảnh đẹp thật, chẳng kém thiên đình là mấy. Chị ơi, có thể cho bọn em chụp chung một tấm hình được ca? Lớp em rất hâm mộ chị đấy ạ, cô đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng lũ tiểu yêu lớp mình thì có 6. 7 em học sinh khối 10 đến xin chụp ảnh chung. Tất nhiên là cô đồng ý rồi. Mấy khi được làm người nổi tiếng chứ? Đây là câu do nhỏ Trang nói. Ừ, được thôi. Thế là cô được mấy đứa kia dẫn đến chỗ cả đám đang đứng háo hức đợi. Ở chỗ này ít người đứng, phong cảnh cũng rất đẹp. Cô cười tươi, mấy nhóc này đúng là biết chọn chỗ ghê. Thiên ơi, tạo dáng chuẩn vào, chấm, ha ha, đám học sinh lớp 11A9 cười đùa đứng ngoài trêu khiến cô buồn cười chết đi được. Hắn chăm chú nhìn cô, đúng là rất năng động, xinh đẹp và đầy thu hút. Mấy đứa khối 10 kia đến xin chụp chung với cô là hắn đã ca vừa ý rồi. Hắn đây còn chưa được chụp chung với cô cái nào đây này. Cũng ca phải là hắn ca có ý nghĩ này mà là mỗi lần hắn định rủ cô chụp chung là y rằng nhỏ Trang đến phá đám. Đúng là bà chị họ già đáng ghét, cô cười đến sái quai hàm luôn rồi, vậy mà đám nhóc này vẫn chưa chịu buông tha nữa. Cứ từng nhóm đến đòi chụp chung, ha sai bảo người nổi tiếng là thích cơ chứ. Khổ muốn chết, lớp trưởng à, sao cậu lại gợi ý cho bọn nhóc đến xin chụp chung với con nhỏ kia chứ? Nhìn nó cười kìa trông thật ngứa mắt, nhỏ Nhung ghen tị rít lên. Hừ, cậu nhìn xem chân nhỏ đi cái gì, và đám nhóc kia đi cái gì. Nhỏ lớp trưởng mỉm cười đắc ý, trò vui còn ở phía sau cơ. Thì nhỏ ta đi tông, đám nhóc kia đa số là đi giày. Ca lẽ, tù mưm, còn chưa nói xong thì tiếng la hét của đám nhóc vang lên đi liền với tiếng nước bị va chạm mạnh. Có người bị ngã xuống nước. Cứu với, có người ngã xuống nước rồi. Cô bị trượt chân và ngã xuống biển. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho ca ai kịp trở tay. Hắn là người đầu tiên lao tới chỗ cô ngã. Lớp 11A9 cũng nhanh nhẹn chạy theo sau. Thấy có tiếng ồn, cả bốn lớp cũng như các thầy giáo cô giáo đều có mặt. Đa phần là bộ mặt lo lắng nhưng cũng có vài khuôn mặt tỏ ra đắc ý vô cùng. Cô chơi với dưới nước. Thực ra cô ca biết bơi đâu, mà phép thuật của cô đã bị phong tỏa gần hết rồi. Nếu sử dụng bản năng để điều khiển nước thì nhất định sẽ bị lộ thân phận mất. Cách chương.